Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, tương lai con trai. Diệp Thiếu Dương nói, vô cùng lợi hại, chúng ta trước khi đối phó qua Phùng Tâm Vũ, cùng Thất Nãi Nãi, tuy là lợi hại, nhưng đều là dụng tâm kinh doanh một cái trận pháp, lúc quyết đấu mượn trận pháp lực, hàng này khen ngược. Bản thân chủ động tìm tới cửa, còn có thể đánh như vậy, ta mượn thần tượng tiên lực, mới theo chân nó đánh lưỡng bại câu thương. Mao Sơn thuật, am hiểu nhất bày binh bố trận, hàng này nếu như cùng Hồ Uy hợp tác, vậy làm phiền liền lớn. Hơn nữa cái này nứt thủ lĩnh quỷ anh, ngoạn tào, ta tuyệt đối chết thỏa thỏa. Phiền toái nhất là, ta đến bây giờ cũng không biết rõ. Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Biết thì thế nào? Rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Bất luận cái gì sinh linh đều có mình yếu, quỷ gới quỷ yếu, yêu có yêu yếu, tà linh, chỉ cần biết rằng nó là hoàn cảnh gì tụ sanh, cũng có thể tìm tới khắc chế biện pháp. Then chốt hàng này không phải quỷ, không phải yêu, không phải thi, cũng không phải tà linh, không phải quỷ, không phải yêu, có phải hay không là trước ngươi qua cái gì âm sanh chi quỷ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng không phải, sở dĩ phiền toái rất. Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, đề nghị, nếu không, ngươi trước đối phó cái kia nứt thủ lĩnh quỷ anh, từng cái đánh bại. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ngươi nhẹ, hiện tại căn bản không biết hắn thi thể ở cái gì địa phương. Đi đâu tìm nó đi? Trang Vũ Nịnh lúc này chen một câu. Đúng, chúng ta còn giống như đổ vào một người. Cái kia pháp sư, hắn lúc đó chẳng phải Hồ Uy đồng lõa sao? Ngươi tứ bảo pháp sư. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, lẩm bẩm nói, rất kỳ quái, ngày hôm nay lúc gặp mặt, hắn biểu hiện dường như lần đầu tiên thấy ta. Trên thực tế, chúng ta trước khi gặp qua. Hắn tại sao muốn như vậy chứ? Tạ Vũ Tinh nói, chỉ có một khả năng. Hắn không muốn để cho người khác biết các ngươi là biết chứ sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ngươi là Hồ Uy, vì sao? Tạ Vũ Tinh còn suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương điện thoại di động đột nhiên vang. Cầm lên vừa nhìn, tâm nhất thời nhảy một cái. Vẫn là cái kia số xa lạ. Vội vàng mở tin nhắn ngắn, chỉ câu có nói, nứt thủ lĩnh quỷ anh, núi xanh bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương ngây người, vội vàng trở về điện thoại đi qua, kết quả tắt máy, núi xanh bệnh viện tâm thần. Có ý tứ, Tạ Vũ Tinh góp nhìn lên liếc mắt, đột nhiên, nha, một tiếng, bệnh viện tâm thần ở Thạch Thành Tây Giao, lẽ nào... Nứt thủ lĩnh quỷ anh thi thể ở cái địa phương, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Muốn cái gì tới cái đó. Diệp Thiếu Dương lập tức họa hiện truy tung phù ra bên ngoài, bay đến ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, ở nhờ linh phù lực bốn phía truy tung một lần, cái gì cũng không còn phát hiện. Rõ ràng biệt thự không có bị người giám thị, e rằng chỉ là vừa khớp. Cái này người biết mình sẽ lấy trước nứt thủ lĩnh quỷ anh khai đao, cho nên mới gửi nhắn tin nhắc tới thị. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ngươi có thể hay không giúp ta đi tra một chút? Chuyện này, từ đâu tra được? Đem y viện mỗi cái địa phương kiểm tra một lần. Không phải kiểm tra nơi sân. Diệp Thiếu Dương đạo, nứt thủ lĩnh quỷ anh thi thể. Không có khả năng chuyên môn đặt ở bệnh viện tâm thần đi. 8/10 cùng người ở bên trong có quan hệ. Tạ Vũ Tinh tỉnh ngộ lại. Nói, ta đây liền đi điều tra một chút. Núi xanh bệnh viện tâm thần có chưa từng xảy ra đặc thù gì sự kiện. Đúng, còn có bệnh nhân hồ sơ. Diệp Thiếu Dương muốn bổ sung đạo. Có thể cũng có thể tìm tới nghi. Ừ, ngươi ni, ngươi bây giờ muốn. Tạ Vũ Tinh đứng dậy, nói, Diệp Thiếu Dương liếc mắt núp ở Trang Vũ Nịnh trong ngực thất bảo. Nói, ta còn có việc, ngươi đi trước đi, chờ ngươi tin tức. Tạ Vũ Tinh lúc này cáo biệt nàng. Sau khi đi, Trang Vũ Nịnh phụ nữ còn có Thất Bảo đều đưa ánh mắt tập trung ở Diệp Thiếu Dương trên mặt. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhìn chằm chằm Trang Vũ Nịnh, nói: ngươi chuẩn bị đem nó làm sao bây giờ? Trang Vũ Nịnh sững sờ, bản năng muốn đem Thất Bảo ôm chặt, nói: nó là hài tử của ta, nếu trở về, ta nhất định phải tiếp tục nuôi nó nha. Tuyệt đối không thể. Trang Thái như đinh chém sắt đạo: ngươi là người, nó là quỷ, ngươi nuôi nó làm cái gì? Trang Vũ Nịnh vội vàng nói: cha, trước ngươi cũng nghe đến, nó là tốt quỷ, không có khả năng hại ta. Hơn nữa chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, rất có cảm tình a. Trang Thái một thời nghẹn lời, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm: ngươi cái này người làm cha đều quản không, tới tìm ta quản, ta cũng không phải ngươi con rể. Cái kia, không đợi Diệp Thiếu Dương nghĩ đến phục lực từ ngữ, liền bị Trang Vũ Nịnh cắt đứt, có kiên định giọng nói: Thiếu Dương ca, ta biết ngươi nghĩ khuyên ta, nhưng là trước kia ngươi bang oánh oánh tìm về quá quỷ, cũng tiễn trả lại cho nàng. Sở dĩ ta chỉ hỏi một câu, Thất Bảo có không có tư cách lưu ở nhân gian, không nên gạt ta. Cái này, có, chúng nó đã bị độ hóa lệ khí, chỉ cần có Goodman đồng cư trú, đồng thời nhận thức chủ nhân, vỗ, quả thực không cần thiết không phải đuổi chúng nó đi âm ti. Diệp Thiếu Dương mạn thôn thôn nói, loại này Goodman đồng còn có một chút đối với người gian cơ bản vô hại quỷ, tuy là trên danh nghĩa là muốn đi âm ti đưa tin, thế nhưng chỉ cần chúng nó không làm ác, âm ti bình thường sẽ không phái người đến bắt. Dù sao loại này quỷ số lượng nhiều lắm, khiến chúng nó an phận thủ thường mới là trọng yếu nhất. Một ngày liệt vào đuổi bắt đối tượng, sẽ khiến chúng nó xuất phát từ sợ hãi, vứt bỏ Goodman đồng đào tàu, ngược lại dễ dàng hơn đi lên tà tu đường, trở thành không an định nhân tố. Ở rất nhiều trong chuyện, âm phủ cùng nhân gian giống nhau, này đây cầu ổn làm chủ, cho phép một ít trái với quy tắc ngầm tồn tại. Ở nơi này vừa lên, Diệp Thiếu Dương không muốn lừa dối nàng. Trang Vũ Nịnh sau khi nghe xong, thủ lĩnh nói: vậy là tốt rồi, Thiếu Dương ca, ngươi không cần khuyên ta, ta quyết định phải tiếp tục chiếu cố Thất Bảo. Thất Bảo nghe nàng như thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Trang Thái nóng nảy nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nghĩ một lát, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Nịnh, nói: ta đem quỷ trả lại cho cái kia người nào, là bởi vì bọn hắn song phương đều không phản đối loại quan hệ đó. Ta không nói chuyện có thể, cũng không muốn, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, ta vô luận như thế nào phải khuyên nhủ ngươi, ngươi giữ nó lại, đối với tương lai ngươi rất có ảnh hưởng. Trang Vũ Nịnh giật mình một cái nói: có ảnh hưởng gì? Nó lại không thể thương tổn ta, ta cũng không đòi hỏi quá đáng cái gì, liền đem nó nuôi bên người, trở thành con của mình là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nói: khi con của mình, ngươi ngay cả ôm nó đều ôm không hơn, làm sao khi, ngươi còn chưa có kết hôn mà, ta chỉ hỏi ngươi, tương lai ngươi có lão công, ngươi làm sao với hắn giới thiệu Thất Bảo, ngươi xác định nhân gia sẽ nguyện ý cùng một cái quỷ mỗi ngày ở chung, coi như cái này quỷ không có gì hại, nếu như các ngươi cãi nhau, Thất Bảo vận dụng quỷ lực thương tổn hắn làm sao bây giờ? Những thứ này, ngươi có thể bảo đảm? Trang Vũ Nịnh tại chỗ ngạc nhiên, hoàn toàn chính xác, bản thân một thời kích động, quả thực chưa từng nghĩ cái này chút sự tình. Liếc mắt nhìn điềm đạm đáng yêu Thất Bảo, cắn răng nói: vậy không tìm nam bằng hữu. 354, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,